ông được giao cho một trong những vị trí rất được mong muốn nhất ở hậu phương, đơn vị LSE. Công việc của LSE là ở trên mặt đất trong thời gian xảy ra những cuộc không kích và dập tắt lửa, đỡ cho những bức tường của các tòa nhà khỏi sụp đổ và cứu sống bất cứ ai bị mắc kẹt trong khi cuộc không kích xảy ra. Như Hen sẽ sớm phát hiện ra thì sẽ còn có một định nghĩa khác cho mấy chữ viết tắt này. Những người trong đơn vị đã giải thích cho ông vào ngày đầu tiên ông nhập hội rằng thực ra nó là chữ viết tắt của cụm từ Legend Summerlighet, những người thu nhặt xác. Khi ông đến, Hen chỉ có thể đoán mò xem những người này đã làm gì để đến nỗi phải nhận một nhiệm vụ như vậy. Và đổi lại, họ cũng thắc mắc điều tương tự nơi ông. Người chỉ huy bọn họ, trung sĩ Boris Zipper, đã nói thẳng ông điều này. Khi Hen giải thích về miếng bánh mì, những người Do Thái và trận đòn bằng roi da, viên trung sĩ có gương mặt tròn trĩnh ấy cười một tiếng gọn lõn. Ông vẫn còn sống là may đấy. Đôi mắt ông ta cũng tròn xoe, và cứ chốc chốc ông lại lấy tay dụi chúng. Cặp mắt ấy vừa mệt mỏi, vừa ngứa ngáy, hoặc là đầy khói và bụi. Chỉ cần nhớ rằng ở đây kẻ thù không phải ở đằng trước anh đâu. Hen sắp sửa hỏi thêm cho rõ thì một giọng nói đã vang lên sau lưng ông. Gắn cùng với giọng nói đó là gương mặt hốc hác của một thanh niên trẻ với nụ cười như một cái nhếch mép nhạo báng. Đó là Rinhon Suker. Với chúng ta, anh ta nói, kẻ thù không phải ở phía bên kia đồi hay ở bất cứ phương hướng cụ thể nào cả. Nó ở xung quanh ta. Nói rồi, anh ta lại tiếp tục tập trung vào lá thư đang viết dở. Rồi ông sẽ thấy. Vài tháng sau, Rinhon Suker sẽ chết. Anh ta sẽ bị giết bởi chỗ ngồi của Hen Huberman. Khi cuộc chiến tranh trở nên khốc liệt hơn trên toàn nước Đức, Hen sẽ biết được rằng mỗi người trong kiếp làm việc của ông đều bắt đầu theo cùng một kiểu. Người ta sẽ tập hợp lại ở chỗ xe tải để được truyền đạt ngắn gọn về cái gì đã bị đánh bom trúng trong lúc họ đang nghỉ ngơi, nơi nào sẽ có nhiều khả năng là mục tiêu oanh kích kế tiếp nhất và ai sẽ làm việc với ai. Ngay cả khi không có cuộc oanh kích nào diễn ra, vẫn sẽ có một khối lượng công việc lớn cần phải hoàn thành. Họ sẽ phải lái xe qua những thị trấn đổ nát để dọn dẹp. Trong xe tải sẽ có 12 người lúc nào cũng ở tư thế ngồi xổm. Tất cả đều nảy lên rồi ngồi lại thập xuống cùng với nhịp điệu mấp mô của mặt đường. Ngay từ ban đầu thì rõ ràng là tất cả đều sở hữu một chỗ ngồi. Chỗ của Rinhon Suker là ở giữa hàng bên trái. Hen Huberman ở mãi tận đằng sau, nơi ánh sáng ban ngày như đang dương rộng ra. Ông nhanh chóng học được cách để mắt đến bất cứ thứ rác rưởi nào được dứt đi từ bất cứ nơi đâu ở bên trong xe tải. Hen đặc biệt chú ý đến những mẩu đuôi thuốc lá vẫn còn âm ỉ cháy khi chúng bay dèo qua. Vào cuối tháng 11, lần đầu tiên ông được nếm vị khói của một cuộc oanh kích thực sự. Cái xe tải chở đơn vị ông bị tấn công bởi đám gạch đá dụng và có rất nhiều người chạy qua chạy lại la hét. Có những ngọn lửa đang cháy và những tòa nhà đổ nát. Có những ngọn lửa đang cháy và những tòa nhà đổ nát chồng chất lên nhau thành từng đống. Những cột nhà siêu dẹo, những quả bom tỏa khói nghi ngút đứng trên mặt đất như những que diêm, hung đầy khói vào hai buồng phổi của thành phố. Hen Huberman đang ở trong một nhóm 4 người. Họ xếp thành một hàng. Trung sĩ Boris Zipper đi đầu. Đôi tay ông ta biến mất trong làn khói mịt mù. Sau ông là Kessler, kế đến là Bonnenwet, rồi cuối cùng là Huberman. Khi viên trung sĩ tưới vòi nước vào đám cháy, thì hai người kia tưới vòi nước vào viên trung sĩ. Và để cho chắc ăn thì Huberman tưới vòi nước vào cả ba người bọn họ. Đằng sau ông, một tòa nhà rên lên rồi ngã xuống. Nó ngã sấp mặt xuống, chỉ cách gót chân ông có vài mét. Mùi bê tông còn mới toanh và bức tường giữa lao thẳng vào họ. Một giọng nói chật vật thoát ra từ những ngọn lửa. Theo ngay sau đó là ba người đàn ông, cổ họng họ đã chất đầy những phần tử của tro tàn. Thậm chí khi họ đi vòng qua góc phố cách xa khỏi trung tâm của vụ đổ nát ấy thì làn sương mù của tòa nhà đổ nọ vẫn cố gắng bám theo họ. Nó có màu trắng ấm áp và nó bò theo sau lưng họ. Khi đã tạm thời an toàn, có rất nhiều tiếng ho và chửi thề được phát ra. Viên trung sĩ lặp lại câu cảm thán trước đó của mình. Khốn kiếm thật, Huberman. Ông cào cào môi mình để làm da nó trúc ra. Cái quái gì thế? Tòa nhà ấy đã đổ sập xuống ngay đằng sau chúng ta. Tôi biết chuyện đó rồi. Câu hỏi được đặt ra ở đây là nó to bằng chừng nào thế? Hẳn là tòa nhà ấy phải cao 10 tầng chứ chả dừa. Không, thưa ngài, tôi nghĩ là chỉ có 2 tầng thôi. Lại các đấng Giê-xu, một cơn ho, Maria và Joseph. Lúc này, ông ta đang khều cái dung dịch nhớp nháp gồm mồ hôi và giữa các tường từ trong hẫm mắt của mình ra. Anh không thể làm được gì nhiều với nó cả. Một trong hai người đàn ông còn lại vuốt mặt và nói, tôi muốn được có mặt ở đó khi chúng oanh kích một quán rượu, dù chỉ một lần thôi, vì Chúa, tôi thèm một cốc bia đến chết được. Từng người một ngã ra đằng sau, tất cả đều có thể nếm được cốc bia ấy. Họ khạc những đám cháy trong cổ họng mình ra và làm mềm khói trong đó đi. Đó là một giấc mơ đẹp và là một giấc mơ hão huyền. Tất cả đều nhận thức được rằng bất cứ cốc bia nào chảy ra những con đường này thì sẽ chẳng còn là bia nữa mà trở thành một loại sữa lắc hay cháo đặc nào đó thì đúng hơn. Cả bốn người đều bị phủ đầy một lớp bụi dày đặc màu xám và trắng. Khi họ đứng thẳng dậy và để quay trở lại với công việc, bạn chỉ có thể nhìn thấy những mảng nhỏ trên bộ đồng phục của họ mà thôi. Viên trung sĩ bước đến chỗ Benenwet, ông ta lấy tay phủi mạnh lên ngực người đồng đội của mình. Dài cú phủi, tốt hơn rồi đấy, anh dính chút bụi ở đây này, anh bạn. Khi Benenwet bật cười, viên trung sĩ quay người sang tân binh của mình. Lần này, anh đi đầu nhé, Huberman. Họ dập lửa trong vòng vài giờ đồng hồ và họ đã làm bất cứ điều gì có thể để thuyết phục một tòa nhà đứng trụ lại. Trong một vài trường hợp, khi những thứ bên cạnh đã bị hư hại, thì những cạnh còn lại của tòa nhà thòi ra như mấy cái khuỷu tay vậy. Đây là điểm mạnh của Hans Huberman. Ông gần như thích thú với việc tìm ra một thanh xà hay đang cháy âm ỉ hay một phiến bê tông nham nhở để chống hai khuỷu tay lên đó, cho chúng có cái gì đó mà tựa vào. Đôi tay ông bị bám chặt bởi những mảnh vụn và hàm răng ông như đóng bánh lại với đám cặn bẩn. Đôi môi ông phủ đầy một lớp bụi ẩm đã cứng lại và chẳng có cái túi nào, một sợi dây nào hay một nếp vải gấp nào trên người ông mà không bị che phủ một lớp phim mỏng do bầu không khí nặng nề ấy để lại. Phần tệ hại nhất của công việc này là những con người. Thỉnh thoảng lại có một con người đi lang thang một cách ngoan cường qua làn sương mù. Hầu hết bọn họ chỉ nói ra có một từ. Họ luôn hét lên với một cái tên nào đó. Đôi khi cái tên đó là Wogan. Anh có thấy Wogan của tôi đâu không? Những dấu tay họ sẽ lưu lại trên áo khoác của ông. Stephanie, Hensi, Gosten. Khi mật độ những tiếng kêu giảm bớt, thì loạt điểm danh những cái tên ấy đi khập khiễng qua những con đường gãy nát, đôi khi kết thúc bằng một cái ôm đầy tro tàn hay một tràng rú lên đau thương ở tư thế quỳ. Chúng cứ chất đóng lại như những giấc mơ ngọt ngào hay chua xót đang chờ xảy ra vậy. Những mối nguy hiểm hòa nhập lại là một, bột và khói và những ngọn lửa dữ dội. Những con người bị tổn thương cũng giống như những người còn lại trong đơn vị. Hen cần phải luyện tập đến mức hoàn hảo cái nghệ thuật của sự lãng quên. Anh thế nào rồi, Huberman? Có lúc viên trung sĩ hỏi ông như thế, một đốm lửa đang cháy trên vai ông ta. Hen gật đầu một cách gượng gạo với cả hai. Khi ca làm việc đã trôi qua một nửa, có một ông già lảo đảo bước qua những con phố, không còn chút mảy may sức lực nào để tự dậy. Sau khi Hen cố định cho dựng một tòa nhà xong, ông quay lại và nhìn thấy ông già ấy đằng sau lưng mình, đang chờ đến lượt. Trên mặt ông vẫn còn dương một vệt máu, nó chảy dài xuống họng và cổ ông. Ông mặc một áo sơ mi màu trắng có cổ màu đỏ bầm, và ông ôm lấy cẳng chân mình như thể nó đang ở bên cạnh ông vậy. Bây giờ anh có thể đỡ tôi dậy được không? chàng trai. Hen đỡ ông già dậy và dìu ông ra khỏi làng bụi mù mịt. Mãi đến khi ông đặt ông già xuống một mảng cỏ phủ đầy bụi bê tông thì Hen mới nhận ra rằng ông ta đã chết. Cái gì vậy? Một trong những người đồng đội của Hen hỏi. Hen chỉ có thể chỉ tay vào ông già ấy. À, một bàn tay kéo ông ra chỗ khác. Hãy làm quen với việc này đi, Huberman ạ. Trong phần còn lại của ca làm việc đó, ông tự nén mình vào công việc. Ông cố gắng lờ đi những âm vọng xa xa của những con người đang cất tiếng gọi. Sau khoảng chừng 2 giờ đồng hồ, ông lao ra từ một tòa nhà đến trước mặt viên trung sĩ và hai người đồng đội khác. Ông không nhìn mặt đất và vấp ngã. Chỉ khi ông quay lại và thấy những người khác đang nhìn một cách đau đớn vào chướng ngại vật mà ông đã vấp phải, thì Hen mới nhận thức được toàn bộ sự việc. Cái xác chết ấy đang nằm sấp mặt xuống đất. Nó nằm trên một tấm mền được dệt bởi bột dừa và bụi, và nó đang ôm chặt lấy đôi tay của mình. Đó là một thằng bé, cỡ chừng 11 hay 12 tuổi gì đó. Đó không xa lắm, khi họ đang đi trên phố, họ tìm thấy một người đàn bà đang gọi cái tên Rudolph. Bà ta như bị hút về phía bốn người đàn ông nọ và bắt gặp họ trong làn sương mù. Cơ thể bà trông rất yếu đuối và đang không gặp lại vì lo lắng. Các ông có thấy con trai tôi đâu không? Thằng bé mấy tuổi? Viên trung sĩ hỏi. 12. Ôi lạy Chúa, lạy Đức Chúa bị đóng đinh trên cây thập ác. Tất cả đều nghĩ như thế, nhưng viên trung sĩ không làm sao mà nói cho người đàn bà ấy biết được, hay chỉ lối cho bà ta đi được. Khi người đàn bà cố gắng len qua lối họ đi, Boris Tipper giữ lấy lưng bà lại. Chúng tôi vừa ra khỏi con phố đó, ông ta cố làm cho bà ấy tin bà sẽ không tìm thấy con mình ở đằng đó đâu. Người đàn bà cong queo ấy vẫn bám víu lấy chút hy vọng mỏng manh. Bà gọi giới qua vai mình khi bà nửa đi, nửa chạy về hướng khác. Rudy! Và rồi Hen Huberman nghĩ về một thằng Rudy khác. Thằng Rudy trên phố thiên đàng. Hãy làm ơn đi. Ông nói với một bầu trời mà ông không thể nhìn thấy. Hãy phù hộ cho Rudy được an toàn. Một cách tự nhiên thôi, những suy nghĩ của ông tiếp tục hướng về Lysen và Rosa và gia đình Steiner và Mark. Khi nhóm của họ về được chỗ tập trung, ông ngã phịch xuống và nằm ngửa mặt lên trời. Dưới đó thế nào rồi? Ai đó cất tiếng hỏi. Phổi của bố đầy bầu trời. Vài giờ đồng hồ sau, khi đã tắm rửa, ăn uống và nôn xong, ông thử viết một lá thư nhiều chi tiết hơn để gửi về nhà mình. Dường như ông không thể kiểm soát được đôi tay mình, và nó buộc ông viết một lá thư ngắn. Nếu có thể thì phần còn lại của lá thư sẽ được nói bằng miệng khi và trong trường hợp ông về được đến nhà. Gửi Rosa và Lysen yêu quý, ông bắt đầu. Ông phải mất nhiều phút đồng hồ để viết 6 chữ này xuống mặt giấy. Một năm dài và nhiều biến động đang diễn ra ở Mugin, và cuối cùng thì cái năm ấy cũng sắp sửa kết thúc. Lysen dành ra vài tháng cuối cùng của năm 1942 để tiêu hóa những suy nghĩ về điều mà con bé gọi là ba con người tuyệt vọng. Con bé tự hỏi họ đang ở đâu và đang làm gì. Một buổi chiều nọ, con bé lấy cây đàn xếp ra khỏi hộp và lau chùi nó bằng một miếng vẽ. Chỉ một lần thôi trước khi cất cây đàn đi, con bé mới thực hiện điều mà mẹ đã không thể làm. Nó đặt ngón tay mình lên một phím đàn và nhẹ nhàng kéo cái ống bể. Rosa đã đúng. Điều này chỉ làm cho căn phòng thêm ngập tràn cảm giác cô đơn mà thôi. Bất cứ khi nào con bé gặp Rudy, nó đều hỏi xem có thư từ tin tức gì của bố thằng này không. Đôi khi thằng bé miêu tả chi tiết cho nó nghe một trong những lá thư của Alexander gửi về. So với lá thư này thì lá thư mà bố con bé đã gửi về nhà là một thứ gì đó hơi đáng thất vọng. Còn mắt, dĩ nhiên là hoàn toàn phụ thuộc vào sự tưởng tượng của con bé. Phải vô cùng lạc quan thì con bé mới hình dung ra được cảnh anh đang bước đi một mình trên một con đường hoang vắng. Có lúc nó hình dung ra cảnh anh ngã vào một ngưỡng cửa an toàn. Tấm thẻ căn cước của anh cũng đủ để lừa một người nhẹ dạ cả tin nào đó. Ba người đàn ông này sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu. Con bé nhìn thấy bố mình ở trên ô cửa sổ lớp học. Mắt thì thường ngồi cạnh con bé ở chỗ lò sưởi. Alexander thì xuất hiện khi con bé đang ở bên cạnh Judy. Ông đang nhìn hai đứa chằm chằm sau khi chúng dứt những chiếc xe đạp ngã xuống mặt phố Munich và nhìn vào trong cửa hàng. Hãy nhìn những bộ quần áo kia kìa, Judy có lần nói với nó. Đầu và hai tay của thằng bé đang áp chặt vào ô cửa kính. Tất cả sẽ bị bỏ phí. Lạ lùng thay, một trong những sự sao lãng ưa thích của Lisen là bà Honstafen. Những buổi đọc sách bây giờ đã được bổ sung thêm cả ngày thứ tư nữa. Và họ đã đọc xong quyển Người Quýt Sáu. Quyển sách đã bị mất một số trang vì ngâm nước và đang đọc đến quyển Người Mang Giấc Mơ. Thi thoảng bà già ấy lại pha trà hay cho Lisen ít súp mà rõ ràng là ngon hơn món súp mẹ nó nấu. Món súp này ít lỏng bỏng nước hơn. Giữa tháng 10 và 11, có một cuộc diễu hành khác của những người Do Thái. Và sau đó là một cuộc diễu hành khác nữa. Cũng như lần trước, Lisen đã lao xuống phố Munich. Lần này là để xem Mark Venenberg có ở trong số những người diễu hành không. Con bé bị giày dò giữa niềm thôi thúc muốn được nhìn thấy anh, để biết rằng anh vẫn còn sống, hay để thấy anh vắng mặt. Điều này có nghĩa là rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, và một trong những trường hợp ấy là anh vẫn còn tự do. Vào giữa tháng 12, một nhóm nhỏ những người Do Thái và những tên vô lại khác lại được diễn ra trên phố Munich để đến Dachau, cuộc diễu hành thứ ba. Rudy bước một cách đầy quyết tâm trên phố Thiên Đàng và quay ra từ nhà số 35 với một cái túi nhỏ cùng hai chiếc xe đạp. Có muốn chơi không, đồ con lợn? Chúng đạp xe lên trước đoàn diễu hành về phía Dachau và dừng lại ở một đoạn đường trống. Judy đưa cho Lisen cái túi. Hãy bốc một nắm đầy đi. Tớ không chắc đây là một ý kiến hay đâu. Thằng nhóc đập một miếng bánh mì vào tay bạn nó. Bố cậu đã làm như thế. Làm sao con bé có thể cãi lại đây? Nó đáng được nhận một roi. Nếu ra tay nhanh thì chúng ta sẽ không bị bắt đâu. Thằng bé đã bắt đầu chia mấy miếng bánh mì ra. Thế nên hãy nhúc nhích đi, đồ con lợn. Lisen không thể dừng được. Có dấu vết của một nụ cười trên gương mặt nó khi nó cùng Judy Steiner, người bạn thân nhất của con bé, rải những miếng bánh mì lên mặt đường. Khi làm xong, chúng đi lấy mấy chiếc xe đạp của mình và nấp đằng sau những cây thông Giáng sinh. Con đường lạnh lẽo và thẳng thấp. Không bao lâu sau thì đám lính và những người Do Thái đã đến nơi. Trong bóng đổ của những tán cây, Lisen quan sát thằng bạn mình. Mọi thứ đã thay đổi nhiều làm sao, từ một kẻ ăn trộm trái cây cho đến một người đi cho bánh mì. Mái tóc vàng của nó, dù đang sẫm màu lại dần, cũng giống như một ngọn nến vậy. Con bé nghe thấy dạ dày thằng bạn mình kêu ùn ụt vì đói. Vậy mà nó lại đang cho người ta bánh mì. Đây có phải là nước Đức không? Có phải là nước Đức quốc xã không? Người lính đầu tiên không nhìn thấy những mẫu bánh mì. Anh ta không đói, nhưng người Do Thái đầu tiên thì thấy. Bàn tay nhếch nhác của người này thò xuống rồi nhặt một miếng bánh lên và nhét vào mồm, nhai ngấu nghiến. Đó có phải là mắt không? Lisen nghĩ thầm. Con bé không thể nhìn rõ, nên nó bèn chuyển sang một vị trí khác để nhìn cho rõ hơn. Này, Judy cáo tiếc, đừng có động đậy. Nếu họ tìm thấy bọn mình ở đây và liên hệ sự việc này với mấy mẫu bánh mì ngoài kia, thì coi như chúng ta tàn đời đấy. Lisen vẫn tiếp tục. Có thêm những người Do Thái khác cúi xuống và nhặt mấy mẫu bánh mì dưới mặt đường lên. Và từ chỗ bìa rừng bắt đầu có cây mọc. Kẻ trộm sách nhìn kỹ từ người một trong số họ. Mark Venenberg không có ở đó. Sự nhẹ nhõm chỉ kéo dài được một chốc. Sự nhẹ nhõm ấy đang tự khuấy động quanh con bé thì một trong những người lính phát hiện thấy một tù nhân thò tay xuống mặt đường để nhặt miếng bánh mì lên. Mọi người được ra lệnh dừng lại. Con đường được kiểm tra thật kỹ càng. Những người tù binh nhai nhanh và im lặng nhất có thể. Họ cùng nhau nuốt. Người lính nhặt dài miếng bánh mì lên và ngó nghiêng cả hai bên đường. Những người tù binh cũng nhìn. Đằng kia, một trong những người lính đang sải bước tới chỗ đó, chỗ con bé ở, những hàng cây gần nhất. Kế đó, anh ta nhìn thấy thằng nhóc. Cả hai bắt đầu dùng chạy. Chúng chạy theo những hướng khác nhau, dưới những cành cây lòa xòa như ruôi nhà, và những tán cây trên cao trông như một cái trần nhà. Đừng ngừng chạy, Lee Sin. Thế còn xe đạp thì sao? Kệ cứt chúng nó, ai quan tâm làm quái gì cơ chứ? Chúng chạy và sau 100 mét thì hơi thở gấp của người lính đã phả đến gần hơn. Nó rụt rè đến bên cạnh con bé và con bé chờ bàn tay chạy theo cùng hơi thở ấy. Con bé đã gặp may. Tất cả những gì nó nhận được chỉ là một cú đá vào mông và một nắm đấm bằng từ ngữ. Chạy tiếp đi, nhóc con, cháu không thuộc về nơi này đâu. Con bé chạy thêm ít nhất là một dặm nữa. Những cành cây đã cào xước tay nó. Quả thông lăn lông lóc dưới chân nó. Và vì có những cây kim Giáng sinh rung lên trong phổi nó. 45 phút trôi qua, con bé mới quay về chỗ cũ. Và Rudy đang ngồi bên những chiếc xe đạp Henry. Thằng bé đã nhặt những mẩu bánh mì còn sót lại và đang triệu trạo nhai một miếng bánh cũ mốc cứng quèo. Tớ đã bảo cậu đừng đến gần quá rồi mà, nó nói. Con bé xoay lưng lại cho thằng bạn nhìn. Trên người tớ có dấu chân không? Vài ngày trước Giáng sinh, đã có một cuộc không kích khác, mặc dù không có thứ gì rơi xuống thị trấn Mô Chinh cả. Theo tin tức trên đài phát thanh thì hầu hết những quả bom đều đã rơi xuống vùng đồng không mong quạnh. Điều quan trọng nhất là phản ứng trong căn hầm trú ẩn của gia đình Filler. Khi những vị khách quen thuộc cuối cùng của căn hầm đó đã có mặt, mọi người bèn ổn định chỗ của mình và chờ. Họ nhìn con bé một cách đầy trông đợi. Giọng nói của bố lại vang lên bên tai nó. Và nếu có thêm những đợt không kích thì con hãy cứ đọc sách trong hầm trú ẩn nhé. Lee Sin chờ đợi. Con bé cần phải đảm bảo rằng họ thật sự muốn như thế. Rudy nói thay cho mọi người. Đọc đi chứ, đồ con lợn. Con bé mở quyển sách ra. Và một lần nữa, những từ ngữ đã tìm được đường đến với tất cả những người có mặt trong căn hầm trú ẩn ấy. Ở nhà, sau khi hồi còi hiệu đã cho phép tất cả mọi người quay trở lên mặt đất, Lee Sin ngồi trong phòng bếp với mẹ nuôi của nó. Một mối băn khoăn đang hiện ra trên vẻ mặt của Rosa Huberman. Và không lâu sau, bà nhặt một con dao lên và rời khỏi phòng. Hãy đi với mẹ. Bà bước vào phòng khách và lật tấm vải trải nệm của mình lên. Ở rìa nệm có một đường rạch đã được mai lại. Nếu trước đó bạn không biết rằng nó có ở đó, thì hầu như chắc chắn là bạn sẽ chẳng có cơ hội nào để tìm ra nó cả. Rosa cẩn thận rọc cái đường đó ra rồi luồn tay vào, sờ soạn đến hết chiều dài của cánh tay bà. Khi rút tay ra, thì trên tay bà là quyển sổ phác thảo của Mark Vandenberg. Anh ấy nói hãy đưa cho con cái này khi con đã sẵn sàng. Bà nói, mẹ đã nghĩ đến sinh nhật con, sau đó mẹ quyết định lùi lại đến ngày lễ Giáng sinh. Rosa đứng dậy và trên gương mặt bà có một vẻ gì đó rất kỳ lạ. Nó không được tạo nên từ sự kiêu hãnh. Có thể đó là hồi ức dày đặc nhất, nặng nề nhất trên đời này. Bà nói, mẹ nghĩ là con đã luôn sẵn sàng, Lee Sin ạ. Từ ngay khoảnh khắc mà con đến ngôi nhà này và bám vào cánh cửa ấy, thì con đã xứng đáng có được nó. Quyển sách được trao tay, cái bìa sách trông giống như thế này. Lee Sin nâng niu quyển sách trong tay, con bé nhìn chằm chằm nó một lúc. Cảm ơn mẹ. Bà ôm lấy nó. Con bé cũng có một thôi thúc rất dữ dội là nói với Rosa Huberman rằng nó yêu bà. Thật là xấu hổ khi con bé đã không nói điều đó ra. giả vừa nghe.